Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 325, yêu đao. Bồ Tát Man, cầu nguyệt phiếu, âm thiêm liêm đao ví như lưỡi hái tử thần, quỷ y mà cường đại, nó tại không trung xẹt qua, tốc độ nhanh đến một loại gần như là không thể nào tồn tại trình độ. Nó không phải nhanh. Càng giống là xuyên qua không gian, vừa mới chính ở chỗ này, thoáng qua trong lúc đó, liền đã đi tới Miêu Nam Bắc bên người, liêm đao theo mặt sau chém tới, chém về phía Miêu Nam Bắc phần eo, hắc sắc quang mang như là lỗ đen bình thường, thậm chí cho không gian chung quanh mang đến trận trận vặn vẹo. Đây chính là cấp 70 trở lên thực lực, Miêu Nam Bắc tránh cũng không thể tránh. Trừ phi nàng hư không tiêu thất không thấy, nếu không căn bản không có khả năng tránh thoát này thanh tạo hình đặc biệt liêm đao. Hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền chạm đến Miêu Nam Bắc phía sau lưng, vặn vẹo không gian tựa hồ muốn hết thảy cho xé rách thôn phệ. Trong chốc lát, một đạo huyền diệu màu vàng gợn sóng tại không trung nhộn nhạo lên, từng đạo tối nghĩa ký tự tại Miêu Nam Bắc quanh thân hiện ra, đưa nàng vững vàng bảo vệ. Còn tốt có tam sư huynh Tống Tiên Phù, Miêu Nam Bắc ở trong lòng nói. Nàng xuống núi trước, tam sư huynh cho nàng một trương phù, muốn nàng giấu kỹ trong người, thời khắc mấu chốt có thể bảo nàng tính mạng, cũng có thể trợ nàng đào mệnh. Miêu Nam Bắc ở phương diện này vẫn là rất hiểu chuyện, không có ngạo kiều cự tuyệt, mà là ngoan ngoãn tiếp nhận, cũng dán tại áo ngoài bên trong, nương tựa phần lưng, giấu kỹ trong người, tất nhiên, cũng có thể là lâu dài gây họa, biết chính mình là thật cần một ít thủ đoạn bảo mệnh đi. Nhưng là, cũng chính bởi vì Miêu Nam Bắc lâu dài gây họa, hậu sơn các sư huynh sư tỷ mới có thể chỉ cho nàng đồ vật bảo mệnh, lại sẽ không ban cho nàng giết địch thủ đoạn. Miêu Nam Bắc bản thân thực lực liền không tầm thường, lại cho nàng điểm công kích dùng tiên phù loại hình, sợ đến lúc đó náo ra sóng gió gì tới, có thể bảo mệnh là được. Kế tiếp thật xảy ra chuyện gì, tam sư huynh tự sẽ xuống núi giúp nàng xử lý kế tiếp. Màu vàng tối nghĩa ký tự tại Miêu Nam Bắc quanh thân bao quanh, âm thiêm khẽ nhíu mày, lần nữa huy động liêm đao, xé rách không gian đi vào nàng cổ nơi, nhưng lại bị ký tự màu vàng ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Âm thiêm sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, chế tác đạo phù này người, thực lực ít nhất là đệ thất cảnh đỉnh phong, lại rất có thể là đệ bát cảnh. Hắn tại trong lòng có suy đoán, mà trên thực tế, tam sư huynh tặng cho Miêu Nam Bắc tiên phù, còn dung nhập thần hành xuyên qua phù hiệu quả, thuộc về nhiều hiệu hợp nhất đỉnh cấp tiên phù. Nó ngoại trừ có thể tại thời gian nhất định bên trong gia tăng một cái hộ thuẫn, còn có thể trợ nàng trốn xa. Dù sao gánh vác được đánh không dùng a, phù luôn là có thời gian hạn chế, còn cần chạy trốn được mới được. Miêu Nam Bắc như mang lên lộ tầm đợi người, tốc độ chỉ sợ không đủ đào mệnh. Bởi vì phù trong kèm theo chính là độn pháp, nhiều người cùng người ít, khác biệt còn là rất lớn. Đây cũng là nàng lựa chọn đoạn hậu, không có thôi động tiên phù mang đám người chạy trốn nguyên nhân. Mà nếu như liền một mình nàng hiện tại quay đầu bước đi lời nói, dù là lấy âm thiêm thực lực cũng tuyệt đối đuổi không kịp nàng. Nàng thử hướng phương hướng ngược di động, được rồi, mở âm thiêm cùng lộ tầm gian khoảng cách. Ai ngờ đối phương căn bản cũng không có trùng nàng ý xuất thủ, ngược lại truy hướng lộ tầm, nhìn chòng chọc tiểu sư đệ làm gì, đầu của ta hẳn là so ra kém hắn. Đều lúc này, ngạo kiều lô ly thế mà còn dâng lên không cân bằng cảm giác. Kỳ thật nàng nghĩ lầm, âm thiêm sở dĩ làm như thế là bởi vì hắn ít nhất phải lưu lại một cái, đuổi theo Miêu Nam Bắc không có ý nghĩa, bởi vì đuổi không kịp, còn không bằng tiếp tục đuổi lộ tầm. như Miêu Nam Bắc quay trở lại, vậy giết nàng, nếu nàng trốn xa, vậy giết Lộ Tâm, lựa chọn như vậy mới là chính xác. Căn cứ bây giờ tình báo, hắn nhận ra được, Miêu Nam Bắc đồng dạng là tiên sinh đệ tử, này một đôi lỗ tai mèo quá mức có đại biểu tính. Như vậy, hai người này mặc kệ giết cái nào, đều không có bất cứ vấn đề gì. Miêu Nam Bắc cắn răng một cái, chỉ có thể quay trở lại kéo dài. Quả nhiên không có chạy, thật đúng là đồng môn tình thâm. Âm Thiêm lè lưỡi, liếm liếm chính mình tinh hồng bờ môi. Bên trong sát ý trong lòng đã càng phát ra khó có thể ức chế. Đại đa số dị tộc đều cùng hắn đồng dạng, cực độ thị sát. Kỳ thật đến hắn cái địa vị này, đã đại khái có thể biết được dị tộc thiên tính thị sát nguyên nhân. Có thể biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn thực chất bên trong liền thực hưởng thụ loại này giết chóc cảm giác. Bởi vì tu luyện công pháp vấn đề, hắn toàn thân băng lãnh, ví như động vật máu lạnh, nóng hổi máu tươi dội vẩy lên người cảm giác. Thực làm người nghiện a. Ta ngược lại muốn xem, người phù có thể chống đỡ tới khi nào. Âm Thiêm đưa tay một mạt mắt trái, trong mắt biến thành ám tử sắc, cả người khí chất cùng khí thế đều có biến hóa. Miêu Nam Bắc miệng trong phát ra mèo loại xù lông lúc kia lệnh người nổi da gà khàn giọng tiếng kêu. Hai tay nắm chặt đoản đao, một bước cũng không nhường. Nàng là chưa trưởng thành không sai, vẫn luôn là cái tiểu nữ hài hình thái không sai. Hậu Sơn đám người, cho dù là Lộ Tâm, thậm chí là Lâm Thiền, đều tại chiếu cố nàng. Mọi chuyện đều dựa vào nàng, sủng ái nàng. Nhưng nàng là thật đem Lộ Tâm làm sư đệ, đem chính mình làm Lộ Tâm sư tỷ. Đã nói, muốn che chở hắn, che đậy hắn cả đời. Đều nói trời sập xuống, người cao đỉnh lấy, thả người nương giắm thúi. Trời sập xuống, sư tỷ cho ngươi đỉnh lấy, lão nương một đao chém ngươi đầu. Miêu Nam Bắc không lùi mà tiến tới, trong tay đoản đao tách ra vạn trượng quang mang, phía sau thì hiện ra một đạo thật lớn mèo đen hư ảnh. Phía sau lưng căng cứng, hiện lên cung hình, đao cương hiện ra, như có thể xé rách không trung. Đao của nàng là tiên sinh làm, hai cái yêu đao, ngày bình thường bọn chúng đều là lấy chuông hình thức treo nơi cổ tay. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, mà đao tên là nàng lấy, căn cứ Hậu Sơn lấy tên lệ cũ, nàng theo đông đảo từ bài danh bên trong chọn lựa một cái. Miêu Nam Bắc kỳ thật xem không hiểu những này từ bài danh, không biết đến tột cùng là có ý gì, chẳng qua là từ đó chọn lấy cái chữ mặt ý tứ nhìn vừa mắt nhất. Này hai cái yêu đao, tên là Bồ Tát Man, nơi xa, Lộ Tâm khống chế hạc giấy, toàn lực hướng Tây Châu giới bên trong phương hướng bay đi. Mà một con kia như cỡ lớn bọ ngựa quái vật, thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lộ Tâm không có chút do dự nào, đem bảng trong chứa đựng điểm kinh nghiệm cho trực tiếp thăng lên 2 cấp, chỉ vì tăng thêm tốc độ. Hắn tại cùng thời gian thi chạy, hắn càng sớm an toàn, Miêu Nam Bắc mới có thể càng sớm an toàn. Vỏ kiếm bên trong kiếm khí như bay cầu vồng chút xuống, không ngừng mà đánh phía sau quái vật. Cùng lúc đó, theo kiếm khí chút xuống, còn có thể thôi động hạc giấy tốc độ phi hành. Đại lượng kiếm khí có thể đối với nó tạo thành trình độ nhất định trở ngại, nhưng lại không cách nào tổn thương nó mảy may. Lộ Tâm trước mắt nhảy ra nhắc nhở tin tức. Tên, không biết. Chủng tộc, không biết. Đẳng cấp, cấp 57. Phẩm giai, tinh anh cấp. Cấp 57 tinh anh cấp quái. Lộ Tâm căn bản không thể nào là đối thủ. Mẹ kiếp, êm đẹp tinh anh cấp quái. Không đi xưng bá một phương làm giã đồ đại vương, chạy tới cho người làm tọa kỵ. Lộ Tâm trong lòng chửi ầm lên, chỉ cần đối phương đuổi theo chính mình. Này cự hình bọ ngựa tiện tay vung lên, Hạc Giấy muốn bị chém thành hai nửa không nói. Ba người bọn hắn đoán chừng cũng muốn đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Thiền ngồi tại trên Hạc Giấy, trên tay chặt tích lũy ba viên hạt châu. Đây là nàng đăng Tàng Sơn lúc Quế Bá đưa cho nàng. Mỗi một hạt châu đều có thể ngăn trở đệ ngũ cảnh thời đỉnh cao người tu hành một kích. Cái này đệ ngũ cảnh là lấy ma tông nội môn đệ tử làm tiêu chuẩn, không phải lấy cái loại này bình thường đệ ngũ cảnh làm tiêu chuẩn. Lâm Thiền lúc trước còn định đem hạt châu chuyển tặng cho Lộ Tâm. Trong lòng nàng, sư phụ mệnh so chính mình mạng chân quý, nhưng Lộ Tâm tịch thu, không nghĩ tới, ngày hôm nay ngược lại có đất dụng võ. Giờ phút này, hạt châu còn lại hai viên, ngay tại vừa rồi, dùng ra đi tới một viên, chặn quái vật này một kích, Lộ Tâm mục quang lãnh lệ. Càng nhiều thì là đang lo lắng Miêu Nam Bắc, mà vào thời khắc này, một thanh âm tại Lộ Tâm trong lòng vang lên. Lộ Tâm lại hướng phía trước bay một dặm là được, đây là cột mốc biên giới Tích Đát thanh âm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.